Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Phù Minh trầm thấp, khàn đặc, khi gọi nàng là điện hạ, đôi giọng lại lạnh lùng hơn trước vài phần, như một ngọn lửa cháy trong gió lạnh trong bóng tối. Tang Niệm Niệm nhìn thấy đôi mắt hắn, một đôi mắt hẹp dài, đỏ như máu màu xanh nhạt dịu dàng từng quấn quýt trong con ngươi đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo mỉa mai. Đã lâu không gặp, điện hạ vẫn yêu thích túi da này của thuộc hạ như vậy. Lời chế giễu thốt ra từ đôi môi mỏng có vết sẹo xấu xí của hắn, như thể đã khinh thường nàng từ lâu, chỉ còn lại oán hận nồng đậm. Trên vương tọa nhất thời rơi vào im lặng, Phù Minh nhìn chằm chằm Tang Niệm Niệm, chờ đợi đôi môi mềm mại kia thốt ra những lời sắc bén hơn cả dao. Công chúa không biết Tiên Duyên là một trò lừa, bị bắt cóc trở thành vật hiến tế của hắn, gặp lại hắn, con sói yêu từng bị nàng vứt bỏ, trong lòng chắc hẳn chỉ còn lại sợ hãi và chán ghét hắn. Huống chi vừa rồi hắn đã rút hết tiên linh lực trong cơ thể nàng, bây giờ nàng chắc chắn càng ghét hắn hơn. Mau hận hắn đi, mau mắng hắn đi, chỉ cần như vậy, hắn sẽ có thêm nhiều lý do để nhốt nàng bên cạnh, giam cầm trong yêu quật không quản ngày đêm này, vĩnh viễn không chia lìa nữa. Đôi mắt đỏ như em mờ, á, u của yêu vương càng thêm sâu thẳm, trong con ngươi tràn đầy dục vọng chiếm hữu không hề che giấu. Thấy nàng nhìn qua, yêu lang cao lớn âm trầm còn xấu xa cong môi cười một cái. Tang Niệm Niệm, cái biểu cảm nếu ta trả lời không vừa lòng ngươi, ngươi sẽ phát điên này là muốn làm gì? Trong lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy, như vô số chiếc móc nhỏ câu lòng người. Đấu tranh trong lòng một lát, Tang Niệm Niệm cuối cùng cũng mở miệng. Nàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng gật đầu. Phù Minh, hắn lạnh lùng hỏi, có ý gì? Chính là, để một người trước kia tính cách kiêu ngạo, muốn thứ gì cũng đều dựa vào quyến rũ phải chủ động nói ra mấy chữ kia, độ xấu hổ không phải dạng vừa. Nhưng Tang Niệm Niệm vẫn cắn răng mở miệng, giọng nói còn nhỏ hơn cả tiếng mưa rơi. Vẫn rất thích, thân thể của ngươi, bốn mắt nhìn nhau, Tang Niệm Niệm khó mà miêu tả được biểu cảm của Phù Minh. Kinh ngạc, bất ngờ, bừng tỉnh, vui mừng, rất nhiều cảm xúc phức tạp hòa vào biển M, Á, U trong mắt hắn, cuối cùng biến thành một vẻ khó hiểu, Tang Niệm Niệm không nhìn ra. Nhưng tai và đuôi của hắn thì rất dễ hiểu, mặt thì lạnh lùng, tai giấu trong tóc lại đỏ bừng. Cái đuôi dài lông xù kia càng không kìm nén được sự hưng phấn, vừa xấu hổ vừa cứng nhắc quét qua eo nàng. Cảm giác tê dại thật sự khó mà lờ đi, vậy nên mặt Tang Niệm Niệm cũng đỏ như quả cà chua. Bầu không khí ngột ngạt bị xua tan, yêu vương lạnh lùng nhìn người vợ đã nhiều năm không gặp. Nàng vẫn mặc bộ váy lụa màu tím mua ở chợ hôm qua, búi tóc đơn giản, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, lại bị ép gần sát hắn. Là tư thế ái muội chưa từng có, đôi mắt đen láy kia toàn là bóng dáng của hắn, đôi môi mềm mím chặt vì ngại ngùng, như được thoa một lớp son bóng. Có chút luống cuống buông bàn tay to đang giữ chặt nàng ra, Phù Minh có chút xấu hổ tức giận, hắn không muốn thừa nhận kế hoạch trả thù mà mình đã ấp ủ nhiều năm, chỉ vì một câu nói của Tang Niệm Niệm mà thất bại, đầu lưỡi chống vào răng nanh, muốn nói nàng chỉ là một vật hiến tế nhỏ bé. Sao dám to gan như vậy, dám nói thẳng thích thân thể hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn hận nàng, không phải vì sự lừa dối của nàng, mà là hận nàng chia tay hắn, hận nàng không yêu hắn. Vẻ mặt khó hiểu, bầu không khí xung quanh Phù Minh vừa mới dịu xuống lại trở nên u ám. Hắn bỗng nhiên ngẩng lên, nhìn nàng bằng ánh mắt âm trầm. Tang Niệm Niệm. Nàng thật sự rất muốn biết rốt cuộc những năm này đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến một ám vệ ngay thẳng cao lãnh thành kẻ điên âm u động một chút là nổi điên. Nàng do dự một chút, mặc kệ đầu gối sắp quỳ đến mức đau nhức trên vương tọa lạnh lẽo cứng rắn, chậm rãi tiến lên, từng chút một đặt tay lên vai hắn. Phù Minh không có phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt nhướng mí mắt lên. Tang Niệm Niệm tiếp tục cố gắng, ngẩng đầu lên, thử hôn lên cằm hắn. Phù Minh ngừng thở, cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Tang Niệm Niệm, thật muốn đánh sói, chỉ là vừa nghĩ đến con sói này đã đợi nàng 30 năm, trước kia còn bị nàng lừa thảm như vậy, Tang Niệm Niệm vẫn quyết định dỗ dành hắn thêm chút nữa. Nàng không tiếp tục di chuyển cơ thể, cố gắng hôn lên môi Phù Minh, mà có chút thất vọng trở về chỗ cũ, khi hắn nhìn qua, nàng nâng một tay hắn lên. Nàng rất quen thuộc với bàn tay của Phù Minh, lớn hơn tay nàng rất nhiều, luôn dày và khô ráo. Vì thường xuyên cầm kiếm, nên lòng bàn tay và đầu ngón tay không hề mềm mại, có một lớp chai mỏng khi lướt qua cổ tay và môi dưới, luôn mang đến cảm giác tê dại run rẩy. Chia tay một khoảng thời gian, đôi tay này của Phù Minh cũng trở nên xa lạ, to hơn một chút, cũng có thêm vài vết sẹo, trông càng thô ráp hơn. Nàng áp môi lên vết sẹo ở chỗ hổ khẩu của Phù Minh, lại nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay có vết thương của hắn, là một nụ hôn thương tiếc, không mang theo dục vọng. Ánh mắt Phù Minh càng thêm phức tạp, hắn tham luyến sự dịu dàng ngắn ngủi này, nhưng cũng biết đây chỉ là một lời nói dối giả tạo. Đủ rồi, giọng nói của yêu vương càng thêm khàn đặc, như được bao phủ bởi một tầng sương mù dễ vỡ. Ta sẽ để Đào Linh tha cho Tang Uyển, Tang Niệm Niệm. Nàng bị câu nói chứa đựng lượng thông tin khổng lồ này làm choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng, nên cũng không chú ý đến tâm trạng Phù Minh lại sa sút. Hắn nắm chặt bàn tay tê dại đến mức không giống thật, thầm chế giễu sự tự mình đa tình của mình. Tang Niệm Niệm vẫn luôn không yêu hắn, bây giờ trở thành vật hiến tế, nói thích thân thể hắn, chắc cũng chỉ là kế tạm thời. Nàng yêu thương Lê Dân Bá Tánh, yêu thương tất cả những linh hồn cần được cứu rỗi. Yêu thương người thân bạn bè của nàng, chỉ duy nhất không yêu hắn. Nhìn thật sâu người vợ yếu ớt nhỏ bé so với vương tọa to lớn lạnh lẽo kia, Phù Minh không có ý định để nàng ở lại đây nữa. Hắn nhìn nàng lần cuối, rồi nhắm mắt lại. Người đi đi, Tang Niệm Niệm cuối cùng cũng nhớ ra cô nương Đào Linh là tẩu tẩu của mình. Cái gì? Phù Minh không kiên nhẫn mở mắt ra. Người vất vả lấy lòng ta, chẳng lẽ không phải vì điều này? Tang Niệm Niệm, vất vả lấy lòng, ý ngươi là, vừa rồi ta hôn ngươi sao? Tang Niệm Niệm không chắc chắn lắm mà hỏi, nhưng Phù Minh đã không muốn trả lời nữa. Hắn bình tĩnh dựa vào vương tọa, nhắm mắt lại, hàng mi đen dài cũng không còn run rẩy nữa, lại giống như một bức tượng im lặng. Tang Niệm Niệm lập tức hiểu ra, nàng vừa khóc vừa cười, lại cảm thấy trong lòng đau nhói. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không rời đi như yêu vương bệ hạ nói, cũng không buông tay hắn ra, lại nghiêm túc nói thêm một lần nữa. Xin lỗi, lần này ta sẽ không rời đi nữa. Phù Minh vẫn không có phản ứng gì, hay nói cách khác, căn bản không tin lời hứa của nàng. Tang Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng biết, Phù Minh vốn là người cực kỳ tự ti, lúc trước nàng phải mất rất lâu mới dỗ dành được sói con thành phu quân, lại dùng cách tàn nhẫn dứt khoát như vậy vứt bỏ hắn. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy. Khóe mắt liếc nhìn bờ vai Phù Minh đã thả lỏng hơn một chút so với lúc nàng mới vào. Tang Niệm Niệm lấy lại tinh thần, thử chạm vào đuôi hắn. Tối hôm qua nàng đã biết được mọi chuyện xảy ra ở nhân gian những năm gần đây từ Lâm Mộ Thủy. Khác với tình huống tồi tệ nhất mà nàng tưởng tượng, Phù Minh không hề tàn sát kẻ vô tội, càng không có ý định hủy diệt thế giới. Sau khi tê hơn nửa tiên nhân trên Côn Lôn, hắn thậm chí còn lười để ý đến người và yêu quái muốn bày tỏ lòng trung thành với hắn, chỉ xây dựng yêu quật này, ngày qua ngày ngồi trong hang động tối tăm, không ăn uống, không gặp ai, không ngủ không nghỉ, không có dục vọng. Nhìn cái đuôi sói to lớn vẫn quấn quanh eo mình, hoàn toàn khác với phản ứng lạnh nhạt của chủ nhân nó, Tang Niệm Niệm bỗng nhiên nghẹn lời. Nàng do dự một chút, thử nắm lấy đuôi Phù Minh. Vốn dĩ nàng chỉ muốn thực hiện trách nhiệm của một vật hiến tế, trải lông cho yêu vương bệ hạ, tiện thể thăm dò mức độ chấp nhận của Phù Minh đối với nàng hiện tại, nhưng không ngờ nàng vừa dùng tay nắm lấy cái đuôi kia, yêu vương bệ hạ cao lớn uy mãnh đã bật dậy. Thật sự bật dậy, ngươi, sắc mặt yêu vương bệ hạ vốn lạnh nhạt trong nháy mắt trở nên đen sì, hắn đột nhiên đứng dậy, nhưng lại quên mất tư thế ái muội của hai người lúc này. Khiến Tang Niệm Niệm suýt chút nữa ngã xuống khỏi vương tọa cao hơn 1 mét. Tang Niệm Niệm thật sự không ngờ nàng chỉ sờ đuôi hắn một cái, phản ứng của hắn lại lớn như vậy. Nàng loạng choạng nắm lấy tay áo Phù Minh, để không bị ngã quá thảm, tay kia dùng sức túm lấy cái đuôi to lông xù kia, mà vì chênh lệch chiều cao giữa hai người, không thể tránh khỏi việc vuốt từ gốc đuôi đến ngọn đuôi của hắn. Phù Minh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo Tang Niệm Niệm để nàng không bị ngã. Ngũ quan của con sói này sắp nổ tung. Cách chương.